tay không ngừng hướng về phía khán giả mà vẫy vẫy. Lý Dương nhìn hai người trên võ đài trong lòng thầm nhận định, hai người công lực đều là ngũ cấp đỉnh phong, nhưng ta cảm thấy tên Phong Thanh này nhất định sẽ thắng. Lý Dương đối với Phong Thanh này luôn có một niềm tin không thể giải thích được, tựa hồ như hắn cho rằng lão đầu này nhất định sẽ thắng vậy. Âm thanh của Hạng Vũ vang lên trong đầu hắn. Đúng rồi, lão đầu này có hiểu biết về thiên đạo rất không tồi, vô cùng không tồi. Có lẽ một vài tu chân cao thủ cũng không thể bằng hắn được. Có lẽ hiểu biết về thiên đạo của hắn phải tương đương với một cao thủ nguyên anh kỳ bình thường. Nhưng cái hắn tu luyện chỉ là kình khí thái cực, cho dù có như thế nào thì nó vẫn không thể bằng tu chân pháp quyết được. Đúng vậy, là thiên đạo. Lý Dương cuối cùng cũng tỉnh ngộ, Phong Thanh còn chưa động thủ nhưng Lý Dương đã cảm thấy sự yên bình tỏa ra từ thân thể Phong Thanh. Phong Thanh và không gian xung quanh tựa hồ như đã dung hợp lại làm một, nhất cử nhất động đều rất tự nhiên. Hai vị tuyển thủ đã chuẩn bị xong chưa? Trọng tài quay sang hỏi Hoa Thiên và Phong Thanh. Hai người gật đầu. Lập tức trên người Hoa Thiên ảo ra vô số những luồng khí tức băng hàn, một luồng khí lạnh lan ra với vẻ không gì cản nổi mà bao phủ khắp cả khu vực thi đấu rộng vài nghìn mét vuông. Thần sắc Phong Thanh cũng biến đổi, y không còn bộ dạng chẳng để ý đến thứ gì như vừa rồi nữa. Chỉ thấy thân hình y khẽ rung động một cái, lập tức thân thể giống hệt như một cây tùng lâu năm, hai tay y khẽ gập lại, lập tức một luồng khí thái cực vô hình được hình thành nên. Đang, một tiếng chun trong trẻo vang lên, trận đấu bắt đầu. Phong lão đầu, ta sớm đã muốn được tỉ thí với ngươi một lần rồi. Trên mặt Hoa Thiên lộ ra một nụ cười. Khí thế băng lãnh trên thân thể Hoa Thiên đột nhiên phảng phất sống hệt như một hồ nước đột ngột dâng lên, trực tiếp lao thẳng về phía Phong lão đầu. Sau chớp mắt, khí thế cường đại đó đã bao trọn lấy Phong lão đầu, khiến y trở nên sống hệt như một chiếc lá nhỏ nhoi cô độc đang bay lượn trong cơn bão vậy. Thằng nhỏ Hoa Thiên này, ngươi phải biết rằng bình tâm tĩnh khí mới là đạo dưỡng thân. Phong Thanh mỉm cười nói, trong tầng thái cực kình khí xoay tròn xung quanh thân, dù cho khí thế trên người Hoa Thiên có mạnh hơn nữa chẳng thể áp bức được Phong Thanh nửa phần. Lý Dương khẽ mỉm cười, thầm cảm thán. Cảm ngộ về thiên đạo của Phong lão đầu này vẫn còn rất nông cạn, nếu bị kình khí kia ép tới, ta chỉ cần hòa nhập với thiên địa thì sẽ không phải chút khí lực nào. Hạng Vũ lập tức khiển trách. Tên tiểu tử Lý Dương ngươi, Phong Thanh lão đầu này tự mình từ từ cảm ngộ thiên địa, còn ngươi thì sao? Ngươi chỉ mô phỏng theo quý tích của thiên đạo mà từ đó chậm rãi cảm ngộ, kẻ được ngồi trên xe hơi đi như ngươi chắc chắn là phải nhanh hơn lão rồi. Nếu không có ma thần lục tuyệt thì có lẽ ngươi chẳng bằng được lão đâu. Vừa rồi khi không bị Hoa Thiên áp bức, Phong Thanh có thể đem bản thân dung hợp với tự nhiên, nhưng khi bị đối phương áp bức thì y không thể dung hợp với tự nhiên được nữa, chỉ có thể dùng thái cực kình khí mà chống đỡ mà thôi. Hừ, xem ai mới là kẻ mạnh nào. Hoa Thiên hừ lạnh một tiếng, thân hình như phi ung tung cánh, sau nháy mắt đã vượt qua khoảng cách mấy chục mét, kình khí trên song trảo ngưng lại trên đầu ngón tay, tụ mà không phát. Sau khoảnh khắc, Hoa Thiên đã lao đến bên cạnh Phong Thanh. Hây! Hoa Thiên thấp giọng quát lên một tiếng, mày kiếm nhăn lại, song chảo trực tiếp phóng thẳng tới chỗ yếu hại trên ngực Phong Thanh. Song chảo Hoa Thiên phá không lao đến, tạo ra những âm thanh vô cùng ghê tai. Trước mắt Phong Thanh, vì không khí đang dao động nên song chảo của Hoa Thiên cứ lắc lư bất định, khó mà phán đoán được phương hướng công kích. Phong Thanh không chút hoảng hốt mà mỉm cười, tay phải y khẽ vung ra một cái, một cảm giác nhẹ nhàng bỗng nhiên được sinh ra. Bộp! Thái cực quyền thủ huy tì bà. 1. Tứ lượng bạc thiên cân. 2. Thân hình Hoa Thiên không tự chủ được mà bị đẩy ra sau. Tiểu Hoa Nhi, không phải Phong lão đầu ta chỉ biết phòng thủ đâu. hai tay Phong Thanh lập tức chém không khí tạo thành những tiếng kêu ghê tai, đôi tay ấy của Phong Thanh trở nên giống một thanh đao nhọn trực tiếp đâm thẳng tới tai Hoa Thiên. 3. Thái cực quyền song phong quán nhĩ. Lập tức Hoa Thiên trong lòng chợ động, hai chân hắn đan lại với nhau, thân hình như phi ưng xoay tròn bay lên, sau nháy mắt đã tránh được đòn công kích. Sau đó song ủ của y mang theo âm trảo chứa đầy kình khí phản kích lại Phong Thanh. Phong Thanh khẽ mỉm cười vung tay ra một cách đã có thể nhẹ nhàng ngăn cản đối phương lại. Luận phòng ngự Hoa Thiên vẫn còn kém xa Phong Thanh. Xe Phi đột nhiên nói, có lẽ vì Phong Thanh này sẽ thắng. Y đã đưa ra phán đoán này không phải dựa vào ưu thế trận đấu mà dựa vào cảm ứng khí thế của đối phương. Tuy Hoa Thiên công kích lăng lệ nhưng về mặt khí thế lại hoàn toàn do Phong Thanh nắm giữ thế chủ động. Phe xe cũng gật đầu đồng ý. Lý Dương lại nói, nếu tay Phong Thanh kia không có phương pháp công kích đặc thù nào thì có lẽ muốn đánh bại Hoa Thiên sẽ rất khó. Quả đúng như lời Lý Dương nói, Phong Thanh tuy phòng ngự lợi hại nhưng về công kích thì uy lực còn kém xa Hoa Thiên. Bộp, bộp, bộp. Song trảo của Hoa Thiên liên tục tấn công, lớp kình khí đã phá tan bề mặt võ đài được làm từ đá hoa cương khiến cho đám đông khán giả phải đồng loạt kêu lên ầm ầm. Hai người thân hình như thiểm điện mà liên tục lao vào đánh với nhau mấy chục hiệp, nhưng cuối cùng vẫn chưa phân được thắng bại. Nếu cứ đánh thế này, nội lực của ta sẽ bị tiêu hao quá nhiều, nhưng lão già này thì lại tiêu hao rất chậm. Hừ, liều vậy. Tiên thiên chân khí trong thể nội Hoa Thiên bạo phát ra, hắn ngửa đầu kêu lên những tiếng ưng khiếu. 4. Sắc nhọn. Ưng, ưng. Tất cả khán giả đều sững sờ. Dưới ánh sáng ban ngày trên người Hoa Thiên xuất hiện một luồng khí kình có hình dáng như một con hùng ưng đang bay quanh hắn. Ưng tường cửu thiên. 5. Thân hình của Hoa Thiên lại một lần nữa tăng tốc. Sau trước mắt trên võ đài đã xuất hiện 9 tàn ảnh từ các phương vị khác nhau cùng công kích tới Phong Thanh. Âm trảo thập tam liên kích. Một tiếng thét chói tai vang lên, 9 đạo tàn ảnh điên cuồng công kích Phong Thanh, từng luồng âm phong đáng sợ sinh ra từ song trảo của hắn. Hây! Thái cực mật quyền, thái cực chân ý. Song thủ của Phong Thanh nhẹ nhàng xoay tròn, một luồng thái cực khí kình có thể nhìn rõ lấy Phong Thanh làm trung tâm mà cuồn cuộn lan tỏa ra chặn đứng đòn công kích của Hoa Thiên. Khí thế trên người Phong Thanh đột nhiên biến đổi. Khí tức hiền hòa lúc trước sau nháy mắt đã biến thành lăng lệ, thân hình Phong Thanh lói lên tốc độ nhanh đến mức kinh người. Sau chớp mắt y đã tìm thấy chân thân của đối phương trong 9 đạo tàn ảnh kia, song chỉ của y hóa thành kiếm mà đâm tới. Phập! Một thanh âm trong trẻo vang lên, 9 đạo tàn ảnh của Hoa Thiên biến mất, sau nháy mắt chân thân của Hoa Thiên đã xuất hiện. Sao có thể như vậy? Hoa Thiên khó mà tin nổi khi mình đã sử dụng tuyệt chiêu mà vẫn bị đối phương dễ dàng đánh bại. Ta thua rồi. Hoa Thiên thấp giọng thở dài rồi chuyển thân đi xuống võ đài. Tuy hắn không hề thụ trọng thương nhưng hắn biết đó là do vừa rồi Phong Thanh hạ thủ lưu tình mà thôi. Nếu vừa rồi Phong Thanh hạ độc thủ thì có lẽ dưới một chỉ đó Hoa Thiên đã toi mạng rồi. Trận bán kết thứ nhất, Phong Thanh thắng. Trọng tài bước lên đài và cao giọng nói, Phong Thanh, Phong Thanh, Phong Thanh. Mấy vạn khán giả phía dưới có quá nửa hô ầm lên, kể từ nay Phong lão đầu đáng yêu này đã có một số lượng lớn người ủng hộ. Những khán giả dưới đài người người họ hét ầm lên, vừa rồi thật quá sảng khoái. Tại nơi dành cho chủ tịch, khí ngưng tụ thành hình, xem ra hình võ công 6 cũng không phải là không có chỗ tốt. Lý Dương tán thưởng nói, tiếp đó ánh mắt hắn lại chuyển sang Phong Thanh, lão gia hỏa này quả là thâm tàng bất lộ, lực công kích của kiếm chỉ cuối cùng quả là rất mạnh, lão đầu này công thủ toàn diện, có lẽ lần tỷ võ này y sẽ đứng thứ 2 rồi. Trong lòng Lý Dương nghĩ, Phong Thanh tuy lợi hại nhưng ngũ cấp cao thủ và lục cấp cao thủ có sự khác nhau về chất, đến năng lượng của bản thân cũng có sự biến hóa, cho nên hắn tin rằng tên Cát Lỗ Phủ kia nhất định sẽ thắng. Một ngày sau, thưa các vị quý ông quý bà, hôm nay vị tuyển thủ to lớn như gấu, mạnh mẽ như châu Jim sẽ đối đầu với người đến từ địa ngục đầy sát khí Cát Phủ Lỗ, một nhân vật truyền kỳ trong giới huyền ái. Trọng tài hiển nhiên cũng rất kích động. Tuy hôm qua đánh nhau cũng đã kịch liệt nhưng trong lòng những người bình thường như họ vẫn thích những tuyển thủ có bề ngoài to lớn lực lưỡng bắt mắt hơn. Oanh! Jim nhảy vọt lên võ đài, cái thân thể nặng như trâu của hắn vừa hạ xuống đã tạo ra một âm thanh vang khắp toàn trường. Jim cao gần 2 mét, nặng 200 cân, hai cánh tay còn to hơn đùi người bình thường. Nhìn thấy một người mạnh mẽ như vậy, phía dưới đài đội cổ vũ bân của Jim lập tức gào lên những câu thể hiện sự yêu thích của họ với hắn. Hắc hùng! Hắc hùng! Hắc hùng! Jim đắc ý quay xuống khán giả phía dưới và hống lên một tiếng, hắn cảm thấy vô cùng đắc ý với thân thể cường tráng được phô hết ra ngoài của mình. Bỗng dưng một cỗ khí tức tử vong xuất hiện, nó dần dần bao phủ cả võ trường. Nơi phát ra cổ khí tức đó chính là trên người tuyển thủ Cát Lỗ Phủ. Cát Lỗ Phủ chậm rãi bước từng bước lên. Trên trán trọng tài đã toát ra mồ hôi lạnh. Dưới khí thế này hắn đã sắp không chịu nổi nữa rồi. May là luồng khí tức tử vong kia có mục tiêu là Jim, nếu không vì y đã sớm bị dọa chết. Jim đầu óc đơn giản, thiên sinh bá khí, căn bản không hề để ý đến khí tức tử vong của Cát Phủ Lỗ. Nhưng khí tức tử vong này vẫn làm cho không khí của trường thi đấu trở nên ngưng trọng hẳn lên. Mẹ nó chứ, có bổn sự thì lại đây đánh với lão tử vài hiệp, đừng có giả thần giả vượt phát ra khí tức của rùa. Để lão tử đập bể mai rùa của ngươi. Jim lớn tiếng chửi rùa. Cát Lỗ Phủ, Lý Dương trên ghế chủ tịch cùng tất cả khán giả cũng vô cùng ngạc nhiên. Cái tên bảo bối sống này. Ăn, không thể để tên bảo bối sống này bị Cát Phủ Lỗ biến thành tàn phế được. Lý Dương biết Cát Lỗ Phủ thủ đoạn rất ngoan độc, vì câu nói này, hắn nhất định sẽ không để cho Jim trở thành tàn phế. Hai vị tuyển thủ chuẩn bị xong chưa? Trọng tài đổ mồ hôi trộm, tiếp đó mới hỏi hai người. Cát Lỗ Phủ lạnh lùng gật đầu. Jim cũng gật đầu với vẻ đầy khiêu khích. Keng keng. Một tiếng chuông vang lên khắp toàn trường. Trận đấu bắt đầu. Vụt, vụt. Vẫn là cách thức cũ, Jim đang thi triển đại phong luôn chiêu thức vô cùng lợi hại của hắn. Hai chân hắn tạo nên một chiếc phong luôn bảy khổng lồ. Luồng kình khí cường đại đa phá không lao đi vô cùng mạnh mẽ. Tất cả khán giả phía dưới đều tin rằng với một chiêu này thì có lẽ cả khối đá cũng sẽ bị đá nát. Dưới chiêu đại phong luôn, các đối thủ đều bị Jim ép rơi xuống đài. Với sức mạnh của Jim, người khác căn bản không thể ngăn cản nổi chiêu này. Cát Lỗ Phủ lạnh lùng nhìn sát chiêu của Jim. Xoẹt. Thân hình Cát Lỗ Phủ đột nhiên tiêu thất. Bộp. Jim lập tức giống như một cái bao cát lớn bị đánh bay đi, tiếp đó thân thể nặng nề của hắn bịch một phát rơi xuống mặt đất. Cả quyền tràng đều vô cùng ngạc nhiên, chỉ có tư thế của Cát Lỗ Phủ là vẫn không thay đổi chút nào. Một quyền, chỉ một quyền đã đánh bay Jim. Tuyệt chiêu của Jim hoàn toàn không có một chút tác dụng nào cả. Jim lật người một cái rồi đứng dậy, toàn thân hắn tựa hồ không chút thương tổn. Hắn trừng mắt nhìn Cát Lỗ Phủ và nói với vẻ khó tin. Ngươi dám đánh bay ta đi như thế à? Dám đánh bố mày thế sao? Mẹ nó chứ, phản rồi phản rồi. Đây là nguyên văn đấy nhé. Jim kêu lên với vẻ rất phẫn nộ. Tất cả lại một lần ngạc nhiên vô cùng, Lý Dương ngầm thở dài một hơi. Năng lượng nhục thể thật mạnh mẽ. Bá Vương, năng lượng nhục thể của kẻ này chắc phải đến 9 vạn tinh chứ nhỉ? Nhưng Hạng Vũ lại nói: đừng xem nhẹ gã Jim này, bề ngoài thì năng lượng nhục thể của hắn chỉ có 9 vạn tinh, nhưng theo bản Bá Vương ta nhìn thấy, Khi hắn hoàn toàn bạo phát ra, con số đó có thể đạt tới mấy chục vạn tinh đó. Lý Dương sững sờ. Nhưng hắn không kịp hỏi tiếp vì Jim bên dưới đài đã vô cùng phẫn nộ. Bịch bịch bịch. Jim phảng phất giống như một cỗ xe tăng mà lao về phía Cát Lỗ phủ. Mỗi một bước chân của hắn đều để lại dấu chân sâu hoắm trên nền đá hoa cương, càng ngày càng đến gần Cát Lỗ phủ, dấu chân lại càng sâu thêm. Mẹ nó, ngươi chết đi. Cái đùi còn to hơn cả lưng Cát Lỗ phủ của Jim hung hăng đá thẳng tới y. Chiêu này thật khiến người ta lo lắng, không biết sau một cước này Cát Lỗ phủ sẽ biến thành cái bánh thịt. Bộp. Jim vẫn giống như lần trước, thân thể bị đá bay ra xa mấy chục mét rồi rơi xuống. Bịch. Cả đài đều chấn động, còn Jim thì vẫn lăn người đứng dậy, tựa hồ không bị trọng thương. Cát Lỗ phủ khẽ nhíu mày, tựa hồ như hắn đã thật sự tức giận với tên gia hỏa đánh không chết trước mặt rồi. Mẹ nó, ngươi vừa rồi lại một cước đá bay lão tử, ngươi. Jim chu lên. Cát Lỗ phủ lập tức chuẩn bị đề phòng khi Jim lại một lần nữa tấn công. Đột nhiên, Jim nhảy từ trên võ đài xuống và nói: lão tử nhận thua, không chơi cùng tên hỗn đản ngươi nữa. Hô hô, tên gia hỏa ngươi thật mạnh, lão tử có chút đau đớn rồi, hừ hừ. Jim cứ như vậy mà tiếp tục. Chuyện này khiến cả võ trường đều vô cùng ngạc nhiên. Cát Lỗ phủ cũng rất ngạc nhiên, tên đầu đá này mà lại nhận thua ư. Trận bán kết thứ hai, Cát Lỗ phủ thắng. Cát Lỗ phủ cười lạnh một tiếng, thắng là được rồi. Đoạn hắn xoay người, mục quang hướng về phía Lý Dương, một luồng sát khí ào ra. Mộc Dịch, ngươi cứ chờ đó cho ta. Lý Dương trên bàn chủ tịch nhìn xuống Cát Lỗ phủ bên dưới, cảm nhận sơ sơ quy quy u v quy quy o cơ sát khí của Cát Lỗ phủ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu tên tiểu tử ngươi muốn khiêu chiến với ta thì chính là bất hạnh của ngươi đó. Một tên một chiêu thức trong Thái Cực Quyền, nghĩa đen là tay gảy đàn tỳ bà hai. Bốn lạng gạt ngàn cân, tôn chỉ của Thái Cực Quyền ba. Cái này là nguyên văn của tác giả, có thể hiểu là đôi tay đâm tới tai hoa thiên, cũng có thể là nó tạo ra âm thanh đâm tới vo vong bốn. Kêu, ưng kêu nằm. Nghĩa đen. Ưng bay trên 9 tầng trời vo vong 6. Loại võ công được mô tả theo hình dáng cái gì đó, vừa rồi là ưng công. Nổi tiếng nhất là hình quyền của Thiếu Lâm 7. Bánh xe gió tập 4. Cực thối đạo quán thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 142. Điện cương xuất quan. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Trong căn phòng của một thị dân bình thường ở Sơn Đông, Trung Quốc. Hả, kia không phải là quyền vương Bi Xe hay sao? Ha ha, trận đấu này không cần xem cũng biết, khẳng định là quyền vương Bi Xe sẽ chiến thắng. Một trung niên đang ngồi uống bia và hướng vào màn hình TV kêu lên. Cái hắn xem chính là chương trình Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái đang được đài truyền hình phát lại. Trong trận đấu này có một bên là quyền vương Bi Xe uy danh vang dội, còn bên kia chính là thanh niên Hoa Thiên, một kẻ vô danh. Vừa nhìn là đã thấy quyền vương Bi Xe rất cường tráng, còn Hoa Thiên mặc dù không thể coi là ốm yếu, nhưng nếu so với Bi Xe thì chỉ có thể nói là một tên gia hỏa còm nhom ốm yếu mà thôi. Đây là trận đấu đầu tiên của Hoa Thiên. Quyền vương Bi Xe ngẩng đầu giống lên một tiếng rất là hung hăng. Hống. Hoa Thiên thì phân đứng yên, không hề động đậy. Thân hình của Hoa Thiên chợt lói lên một cái, quyền vương Bi Xe sau nháy mắt đã phát hiện thân ảnh của Hoa Thiên đã biến mất không thấy đâu nữa. Hắn vừa muốn lấy tay dụi mắt mình xem có phải là du hoa mắt hay không thì đột nhiên một trận đau đớn kịch liệt từ bụng truyền ra. Lúc này Bi Xe mới cảm nhận được nỗi sự đau đớn thật sự mà giống lên, thân hình hắn như đằng vân giá vũ mà bay lên, chỉ đáng tiếc là hắn bay lên là do bị đá bay lên. Bịch, hắn rơi bịch một phát xuống đất từ độ cao gần 10 mét, phía dưới lại là đá hoa cương. Phốc,

Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 149. Mãi nhân. Tác giả: Ngã cật Tây Hồng Thị. Tuyết bay tán loạn, Hoắc Khắc Phu Tư Cơ vội vàng mở ô ra. Lý Dương sánh vai cùng hắn nhưng lại không hề có ý mở ô, tựa hồ như thích hưởng thụ cảm giác tuyết rơi khắp toàn thân. Hai người nhìn khắp xung quanh, chân đạp lên tuyết phát ra những tiếng cọt kẹt. Lý Dương rất thích tuyết, bởi vì lần đầu tiên gặp tuyết cũng là trong một đêm tối tuyết bay tán loạn. Hơn nữa Khương Tuyết cũng có tên gọi là Tuyết. Một dịch tiên sinh, tuyết rơi lớn như vậy sao ngài lại không dùng ô che? Hoắc Khắc Phu Tư Cơ tựa hồ có chút nghi hoặc. Hắn dù cho cả đời đã gặp đủ loại người, có thể xem như nhìn thấu được nhân tính, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy một sự thần bí toát ra từ Lý Dương. Lý Dương cảm nhận cảm giác những bông tuyết tung bay trên mặt mình, sau đó tan chảy, một đạo khí lạnh tỏa ra tràn ngập khuôn mặt. Hoắc Khắc Phu Tư Cơ tiên sinh, ta thích tuyết, thích cảm giác được tuyết bao phủ. Lý Dương nhắm hờ hai mắt, tựa như đang hưởng thụ cảm giác này. Hoắc Khắc Phu Tư Cơ nhíu mày, cuối cùng vẫn không cách nào biết được trong lòng Lý Dương rốt cuộc đang nghĩ gì. Tuyết, không biết ở vùng giới có tuyết không? Lý Dương thở dài trong lòng. Vùng giới có tuyết? Âm thanh của Hạng Vũ vang lên. Lý Dương gật đầu rồi không nói gì nữa. Lý Dương tựa như đắm chìm trong hoa tuyết ngập trời. Hoắc Khắc Phu Tư Cơ nhất thời cảm giác không khí có chút áp lực. Một dịch tiên sinh, nghe nói ngài trước đây đã từng tới địa hạ quyền đàn một thời gian. Hoắc Khắc Phu Tư Cơ phá vỡ sự im lặng. Lý Dương thoát ra khỏi xúc động nhất thời lúc nãy, quay sang gật đầu nói với Hoắc Khắc Phu Tư Cơ. Đúng vậy, lúc đầu tôi muốn tới địa hạ quyền đàn kiểm nghiệm thực lực bản thân, tuy không gặp được đối thủ nào cả nhưng cũng khiến cho nhận thức của tôi về cước pháp thêm tinh thâm. Việc này giúp tôi rất nhiều trong việc sáng tạo cực thối đạo. Hoắc Khắc Phu Tư Cơ vừa nghe, lập tức hai mắt sáng lên nói. A, một dịch tiên sinh từng là ma vương. Trại huấn luyện Siberia của chúng tôi lần này cũng đã bồi dưỡng được một đỉnh cấp cao thủ, có hy vọng trở thành ma vương mới của địa hạ quyền đàn. Một dịch tiên sinh có thể chỉ giáo một chút hay không? Lý Dương mỉm cười gật gật đầu. Bất quá Hoắc Khắc Phu Tư Cơ không phát hiện được vẻ mặt của Lý Dương lộ một chút khinh thường. Địa hạ quyền đàn siêu cấp cao thủ phần lớn đều đã gia nhập cực thối đạo quán. Theo như hiệp nghị lúc đầu, quyền thủ vượt qua được một năm tại hạng cao nhất đều có thể gia nhập cực thối đạo quán. Hiện tại gần như mỗi tháng đều có một tứ cấp cao thủ gia nhập cực thối đạo quán. Lý Dương mở cực thối đạo quán đồng thời cũng rút lui khỏi địa hạ quyền đàn, khiến cho giá trị của danh hiệu ma vương so với quá khứ bị giảm đi không ít. Bất quá, địa hạ quyền đàn mỗi ngày đều có nguồn quyền thủ mới không ngừng bổ sung, rời đi chỉ là những quyền thủ có thời gian lâu dài tại đỉnh cấp quyền đàn. Đối với việc vận hành quyền đàn không có ảnh hưởng gì cả, chỉ là giá trị của danh hiệu ma vương giảm đi một ít. Ma vương hiện tại tối đa chỉ tương đương với thập đại siêu cấp quyền thủ trước đây. Một dịch cùng Hoắc Khắc Phu Tư Cơ đi qua một bãi huấn luyện đóng kín. Huấn luyện xanh của chúng tôi có hơn 10 chỗ huấn luyện, được chia làm các cấp bậc khác nhau. Quyền thủ cấp bậc khác nhau cũng được huấn luyện ở những nơi khác nhau. Hoắc Khắc Phu Tư Cơ hãnh diện nói về trại huấn luyện của mình. Bãi huấn luyện Lộ Thiên là nơi huấn luyện cấp thấp nhất, ở chỗ đó đều là những kẻ mới vào. Đám gia hỏa này xác suất tử vong là cao nhất. Nhưng trong địa thất được đóng kín là nơi huấn luyện những quyền thủ có thực lực không tồi. Hoắc Khắc Phu Tư Cơ phảng phất nhìn về phía mấy gian phòng được đóng kín bên trong bãi huấn luyện nói. Bỗng dưng ánh mắt Lý Dương dừng lại ở khu bên cạnh, tại một phòng huấn luyện tuy nhỏ nhưng trông rất tốt. Hoắc Khắc Phu Tư Cơ đưa tay chỉ về hướng căn phòng đó nói. Gian phòng này là nơi huấn luyện những quyền thủ đáng giá nhất của tôi. Bọn chúng ai ai cũng đều đã dùng qua cơ nhân dược thủy. Đỉnh cấp cao thủ mà tôi vừa nói cũng là ở trong đó. Nào chúng ta cùng đi xem thử. Hoắc Khắc Phu tư cơ bước càng lúc càng nhanh cùng Lý Dương đi tới gian phòng huấn luyện đẹp nhất, nhỏ nhất được đóng kín trong bãi huấn luyện. Vừa tiến vào bên trong phòng, bồng, bồng, bồng, bồng, bồng. Những âm than va đập kịch liệt liên tiếp vang lên là của một vài quyền thủ đang tập luyện cước lực. Trước mặt cả đám này là những cột đá hoặc cột sắt, thậm chí là cột thép. Lý Dương cùng Hoắc Khắc Phu tư cơ cả bọn vừa tiến vào bên trong, ba người trung niên đang giám sát tập luyện đã cung kính cúi chào Hoắc Khắc Phu tư cơ. Chào ông chủ. Những người khác vẫn tiếp tục tập luyện như trước, theo như quy củ của trại huấn luyện thì quyền thủ không được phép ngừng tập luyện, cho dù ông chủ của trại huấn luyện có tới thì bọn họ vẫn phải tập luyện như trước. Hoắc Khắc Phu tư cơ gật đầu, sau đó quay sang nói với Lý Dương. Mộc Dịch, ngài xem trong số này ai là cao thủ mạnh nhất của trại huấn luyện bọn ta. Hoắc Khắc Phu tư cơ không ngờ lại muốn kiểm tra Lý Dương. Linh thức Lý Dương lập tức phát ra như những cơn sóng rồi từ từ lan tỏa, bao trùm hoàn toàn phòng huấn luyện, sức mạnh của vài chục quyền thủ lần lượt xuất hiện trong đầu. Ồ! Trại huấn luyện Siberia này quả là mạnh, trong số vài chục người này, không ngờ có tới 6 người đạt tới 1.000 tinh, mạnh nhất trong số đó không ngờ thực lực đạt tới 1.500 tinh. Lý Dương trong lòng than thở, trại huấn luyện Siberia được mệnh danh là trại huấn luyện số 1, quả nhiên là không tồi. Đại hán da trắng cởi trần, mặc quần đùi màu đen chính là người đang đá cương chủ kia kìa. Lý Dương nhìn Hoắc Khắc Phu tư cơ và nói ra đáp án của mình. Trên mặt Hoắc Khắc Phu tư cơ lập tức trở nên vui vẻ sáng lạn, lớn tiếng gọi. Tiểu thước đặc thân ái, ngươi mau qua đây. Hoắc Khắc Phu tư cơ giải thích với Lý Dương. Thước đặc là tên thân mật ta gọi hắn, ngài có thể gọi hắn là Mi Xe Hô Vè. Lý Dương gật đầu, ánh mắt hướng về phía đại hán được gọi là tiểu thước đặc. Mi Xe Hô Vè đang phong cuồng đá lên cột thép, vừa nghe thấy, lập tức xoay người lại, vừa nhìn thấy Hoắc Khắc Phu tư cơ liền bước tới cung kính nói. Chào ông chủ. Hoắc Khắc Phu tư cơ nở nụ cười sáng lạn. Hắn đối với quyền thủ mà mình ra thích nhất, luôn luôn xem như con của mình, giống như đại hán Mi Xe Hô Ve bị hắn gọi thành tiểu thước đặc. Tiểu thước đặc, vị này là Mộc Dịch tiên sinh. Mộc Dịch tiên sinh trước đây chính là ma vương của địa hạ quyền đàn, hiện tại là người sáng lập nên cực thối đạo. Để tiên sinh chỉ dạy cho ngươi một chút thử xem. Hoắc Khắc Phu tư cơ cười cười nói. Mi Xe Lốt ngẩng đầu liếc nhìn Lý Dương một cái, hai mắt sáng lên. Từng là địa hạ quyền đàn ma vương, Mi Xe Hô Ve trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ chiến ý. Mi Xe Hô Ve sở hữu nhục thể có 1.500 tinh năng lượng, cho dù là tại địa hạ quyền đàn, xem ra cũng không có mấy ai có thể so bì với hắn. Trong trại huấn luyện, hắn sớm đã không có đối thủ, hiện tại gặp được Lý Dương, người trước đây từng là địa hạ quyền đàn ma vương, chiến ý trong tâm Mi Xe Hô Ve bắt đầu tăng lên. Mi Xe Hô Ve khẽ cúi mình nói với Lý Dương. Xin Mộc Dịch tiên sinh chỉ giáo cho. Biểu diễn cho ta xem thử một chút lực công kích mạnh nhất của ngươi nào. Lý Dương quay sang nói với Mi Xe Hô Ve. Mi Xe Hô Ve từng bước đi tới trước cột thép. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, bồng. Trong chớp mắt, Mi Xe Hô Ve đã đá hơn vài chục cước. Hơn nữa cột thép còn in hằn cả dấu chân của hắn. Mi Xe Lốt thu cước nhìn về phía Lý Dương, trong mắt có chút chiến ý. Lý Dương đi tới trước cột thép. Bồng. Mi Xe Lốt chỉ thấy mắt hoa lên, chân phải của Lý Dương đã biến mất không thấy đâu. Đồng thời cột thép có đường kính nửa mét cực lớn đã bị một cước của Lý Dương đá gãy. Tiểu thước đặc, ngươi còn cần tập luyện nhiều. Lý Dương quay sang nói với Mi Xe Hô Ve đang ngây người ra. Đúng rồi, ngươi không ngại ta gọi ngươi là tiểu thước đặc chứ? Lý Dương lập tức xoay người sang phía Hoắc Khắc Phu tư cơ. Bọn Hoắc Khắc Phu tư cơ cả đám vẫn còn đang ngây ra, cột thép đường kính hơn nửa mét, một cước đá gãy. Đây là khái niệm gì? Lý Dương vừa rồi đã vận dụng hơn 1 vạn tinh nhục thể năng lượng, bất quá đối với nhục thể năng lượng 10 vạn tinh của hắn hiện nay mà nói, sử dụng một chút thực lực này để đá gãy cột thép quả thực là việc rất đơn giản. Hoắc Khắc Phu Tư Cơ tiên sinh, chúng ta đi bàn việc làm ăn thôi. Lý Dương thật ra muốn trấn nhiếp Hoắc Khắc Phu Tư Cơ một chút, để cho lão đầu này biết được một điều, bản thân hắn không phải chỉ là dựa vào Tam Đại Hắc Bang mà có được địa vị như hiện nay. Bên ngoài phòng tuyết tung bay, nhưng trong phòng vẫn ấm áp vô cùng. Trong căn phòng nhỏ ấm áp, chỉ có Lý Dương cùng Hoắc Khắc Phu Tư Cơ hai người. Quyền thủ nhục thể năng lượng đạt tới 80 tinh, một khi hấp thu cơ nhân dược thủy thì có thể đạt tới 1.000 tinh. Chính vì vậy quyền thủ trên 80 tinh có giá rất cao, về phần quyền thủ dưới 80 tinh giá cũng không tính là cao, đây là bảng giá của chúng tôi, Mộc Dịch tiên sinh cứ xem cho kỹ. Hoắc Khắc Phu Tư Cơ đưa một tờ giấy ra trước mặt Lý Dương. Hoắc Khắc Phu Tư Cơ đối với Lý Dương xem như cực kỳ chân thành, bình thường cũng có vài đại nhân vật muốn mua một ít quyền thủ về làm thủ hạ của mình, thì giá đều rất cao. Một nhị cấp quyền thủ chưa hấp thu cơ nhân dược thủy. A, quyền thủ năng lượng nhục thể năng lượng đạt tới 50 tinh, một người giá 100.000 đô la. B, quyền thủ nhục thể năng lượng từ 50 tinh đến 80 tinh, một người giá 200.000 đô la. Cơ, nhục thể năng lượng từ 80 tinh tới 100 tinh, một người giá 300.000 đô la. C, nhục thể năng lượng vượt qua 100 tinh, không bán. Hai, quyền thủ đã hấp thu cơ nhân dược thủy. A, nhục thể năng lượng dưới 500 tinh, 1 triệu đô la. B, nhục thể năng lượng từ 500 tới dưới 1.000 tinh, 5 triệu đô la. Cơ, nhục thể năng lượng trên 1.000 tinh, không bán. Nhìn đơn giá đơn giản này, Lý Dương chỉ cười cười. Hắn biết rõ quyền thủ chưa hấp thu cơ nhân dược thủy có sức mạnh hơn 100 tinh, một khi hấp thu cơ nhân dược thủy, khả năng đạt tới 1.000 tinh rất lớn. Quyền thủ có tiềm lực như thế, trải huấn luyện đương nhiên không thể bán được. Còn như hấp thu cơ nhân dược thủy mà năng lượng chỉ dưới 500 tinh, xem ra có tiến vào địa hạ quyền đàn cũng không kiếm nổi bao nhiêu tiền. 1 triệu đô la có lẽ chỉ là thu hồi tiền vốn của cơ nhân dược thủy mà thôi. Các ngài có bao nhiêu huyền thủ nhục thể năng lượng từ 10 tinh tới 50 tinh? Lý Dương hỏi. Nhục thể năng lượng từ 10 tinh đến 50 tinh, cho dù có dùng cơ nhân dược thủy cũng không có tiền đồ gì cả, có thể xem như phế phẩm của trại huấn luyện, sau này chỉ bán được cho vài bang phái làm bảo vệ mà thôi. Hoắc Khắc Phu Tư Cơ vừa nghe thấy vậy, liền đáp ngay. Nhục thể năng lượng từ 10 tinh tới 50 tinh cả thảy có hơn 1.000 quyền thủ. Nói rồi, Hoắc Khắc Phu Tư Cơ bỗng dưng mắng. Con mẹ nó, đám phế thải này có tới hơn 1.000. Tập luyện nhục thể năng lượng tới 100 tinh cũng chỉ có mười mấy người, không ngờ lại bị mất mặt như vậy. Hoắc Khắc Phu Tư Cơ hiển nhiên là tức giận. Dù sao quyền thủ được huấn luyện nhục thể năng lượng đạt tới 100 tinh cũng là cây tiền của hắn. Ừ, hơn 1.000 người này tôi mua hết. Lý Dương bình thản nói. Hoắc Khắc Phu Tư Cơ ngẩn người. Bỗng hắn cười khổ. Cao thủ từ 10 tinh đến 50 tinh, giá hắn đưa cho Lý Dương là mức giá thấp nhất. Với một vài bang phái tới mua thì hắn ra giá rất hẹp. Giống như từ 10 tinh tới 20 tinh là một mức, 20 tinh tới 30 tinh một mức, 30 tinh tới 40 tinh một mức, mỗi mức đều có giá khác nhau. Cho dù là từ 10 tinh tới 20 tinh giá bình thường cũng đều hơn 100.000 đô la, hắn đưa cho Lý Dương giá này không chỉ là lợi ích bình thường. Một dịch, ngài có lẽ cũng hiểu cho ta, hơn 1.000 người này là cơ sở của trại huấn luyện, rất nhiều người còn có không ít tiềm lực. Ngài mua hết trại huấn luyện của tôi sẽ bị thiếu tuyển thủ của một tầng. Hơn nữa ở Nga còn có rất nhiều bang hội tổ chức đặt hàng ở chỗ tôi. Tôi nhiều nhất chỉ có thể cấp cho ngài 300 người. Hoắc Khắc Phu Tư Cơ nói với Lý Dương. Đúng vậy. Một trại huấn luyện mỗi tầng đều phải có đủ người để huấn luyện. 1.000 người này chính là cơ sở của trại huấn luyện. Những cao thủ tương lai có nhục thể vượt qua 100 tinh cũng là từ đây huấn luyện mà ra. Hoắc Khắc Phu Tư Cơ thực là có chỗ khó khăn. Bất quá giới hạn của Hoắc Khắc Phu Tư Cơ không phải là 300 mà là 500, hắn vẫn để cho mình chỗ để thương lượng. Được, 300 thì 300 tôi mua. Lý Dương cũng không để ý nhiều ít bao nhiêu. Nói thẳng ra, lần này tới trại huấn luyện Siberia, Lý Dương bất quá chỉ là giải quyết nỗi lo trước mắt. 300 huấn luyện viên nhị tinh cấp, miễn cưỡng đủ để cho cực thối đạo quán sử dụng ở khu vực châu Âu và nước Mỹ. Hoắc Khắc Phu Tư Cơ lập tức lộ vẻ vui mừng. Cùng Lý Dương làm ăn, hắn không để ý tới vài chục triệu đô la mà hắn xem trọng bối cảnh của Lý Dương nên mới đưa ra một cái giá cực thấp. Một dịch tiến sinh, ta sẽ lập tức ra lệnh cho người đem 300 tên đó đến chỗ của ngài. Ha ha, ta có một việc muốn nhờ một dịch tiên sinh giúp đỡ. Ta muốn tiến vào châu Âu buôn bán vũ khí nhưng lại đã bị những ông chủ khác chiếm lấy hơn một nửa thị trường. Không biết. Ha ha, một dịch tiên sinh chỉ cần giúp ta, 300 quyền thủ kia coi như ta tặng cho một dịch tiên sinh. Hoắc Khắc Phu Tư Cơ vỗ ngực nói, việc làm ăn chân chính là buôn bán vũ khí, trong mắt của Hoắc Khắc Phu Tư Cơ trải huấn luyện căn bản không thể nào so với việc buôn bán vũ khí. Lý Dương nhìn Hoắc Khắc Phu Tư Cơ thầm gật đầu, lão đầu này quả là khá hào phóng, cả 30 triệu đô la mà cũng không cần đến. Bất quá, cùng với một chùm buôn bán vũ khí kết sao cũng có chỗ tốt. Đây là số điện thoại con trai của thủ lĩnh mafia ý, ngài có thể cùng hắn bàn bạc, cứ nói là một dịch tôi giới thiệu. Lý Dương mỉm cười rồi viết một dãy số đưa cho Hoắc Khắc Phu Tư Cơ. Con trai của thủ lĩnh mafia ý. Lời rồi. Hoắc Khắc Phu Tư Cơ lập tức hai mắt sáng lên, khấp khởi mừng thầm. Tập 4. Tự thối đạo quán.